Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Chào mừng quý vị và các bạn quay trở lại với câu chuyện của buổi tối ngày hôm nay trên kênh Hẻm Chuyện Ma, để chúng ta đến với nội dung tập số 2, câu là tập cuối của bộ truyện Tiếng Vọng Nơi Rừng Sâu. Ngay bây giờ chúng tôi hân hạnh mời quý vị và các bạn đến với nội dung tập 2 qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Trời đã bắt đầu về đêm, gió thổi mỗi lúc một mạnh. Vặn cứ như vậy chạy theo con đường mòn nhỏ chỉ đủ cỡ hai người, có thể tránh nhau mà chạy thẳng vào trong rừng. Thật may cho Văn là bao nhiêu năm con đường mòn này vẫn còn nguyên, chỉ có điều là cây cối có phần tùm hơn. Chạy được một quãng khá xa cảm thấy mệt, cho nên Văn ngồi xuống chỗ một gốc cây bên đường. Lấy chai nước khoáng ban nãy mang theo từ nhà nghỉ đưa lên miệng uống, thì bất ngờ Văn dừng lại. Bởi lúc này chiếc vòng tay bằng chỉ đỏ có buộc hai cái chuông nhỏ được đeo ở cổ tay của Văn khẽ rung lên va chạm vào nhau. Không hiểu rõ lắm chiếc vòng mà vợ của Văn đã đeo cho Văn lúc anh dắt xe ra khỏi nhà. Văn cũng chỉ nghĩ mơ hồ là chiếc vòng tay đeo vào chỉ là cầu an mà chẳng có tác dụng gì cả. Uống nước xong, Văn cũng phần nào đỡ khát và bớt mệt hơn. Đang tính sẽ đứng dậy để chạy tiếp cho thật nhanh tới ngôi nhà hoang nằm đó, để có thể nhanh chóng tìm lại được số tiền Văn đã cất giấu. Nhưng Văn chưa kịp đứng dậy, thì bất ngờ cách chỗ của Văn đang ngồi không xa, bỗng xuất hiện một cô gái trẻ. Văn ngạc nhiên bởi anh ta đang suy nghĩ tại sao giữa đêm hôm lại gặp cô gái này ở một nơi hoang vắng như vậy. Văn chợt suy nghĩ tới việc anh ta đang gặp ma thì không khỏi cảm thấy run sợ. Còn chưa hết hoàn hồn vì sợ thì bất ngờ cô gái đứng không quá xa với chỗ của Văn đang ngồi lên tiếng hỏi làm cho Văn giật mình. Tại sao anh lại trở lại nơi này? Đi rồi còn quay lại làm gì? Bộ anh muốn chết thật sao? Văn sợ tới tái cả mặt bởi cô gái đang đứng trước mặt của anh với một mái tóc dài phủ kín mặt, đang từ từ ngửa mặt lên nhìn anh ta mà mỉm cười. Nếu đã quay lại nơi này chỉ vì tiền thì anh nhất định sẽ chết. Còn vì tình cảm mà cần số tiền đó ra khỏi khu rừng thì chỉ cần lấy đủ chứ đừng tham. Nếu muốn sống anh phải nghe tôi. Nếu không đừng trách tôi không giúp anh nữa. Bởi tôi đã giúp anh chạy ra khỏi nơi này một lần trước đây. Văn sợ quá ú ớ ở trong miệng. Mà. Ai đó cứu tôi với. Nhưng Văn ngồi im lặng toàn thân bất động bởi vừa rồi chỉ là một giấc mơ chứ không phải là sự thật. Hình ảnh của cô gái đã nói với Văn những lời đó như là in sâu vào trí óc. Tiếng chuông kêu lên không ngừng phát ra. Hai chiếc chuông nhỏ trên chiếc vòng tay của Văn làm cho anh đưa cổ tay lên xem và nhận ra chiếc vòng đang phát ra một ánh sáng đỏ hắt ra từ chiếc vòng. Mình vừa nằm ngủ mơ. Nhưng lạ quá, mình nhớ là mình đâu có ngủ chứ. Văn lẩm bẩm ở trong miệng khi bàn tay của Văn lúc này đang khẽ run lên, mồ hôi vã ra như tắm. Đứng dậy, Văn đứng im tại chỗ rồi đưa ánh mắt nhìn quanh trước hai bên trái phải. Nhận ra lúc này trên đường mòn không còn ai khác ngoài anh ta. Văn mới hít thở một cách thật sâu rồi lấy đà chạy về phía trước. Sau nhiều câu hỏi như xoáy vào óc Thái và Thăng của Tân và Đại, lúc này làm cho cả hai không còn che giấu được nữa mà phải thừa nhận đến nơi này để vào bên trong khu rừng đại hỏi. Cậu nói năm đó cậu thuê người vào làm việc bên trong rừng rồi phát hiện ra ngôi làng và căn nhà hoang chứa số tiền đó. Thái gật đầu. Đúng vậy, chúng tôi cũng chỉ vô tình phát hiện ra ngôi nhà đó mà thôi, nhưng mà chắc hẳn là nhà của người giàu có cho nên... Tân thấy Thái ấp úng cho nên liền nói. Cậu nói rõ hơn đi, úp mờ mờ như vậy chúng tôi khó hiểu quá. Thằng thấy bạn của mình có thể đã không giữ được bình tĩnh cho nên vội trả lời thay. Có thể chủ ngôi làng đó là một người nhà giàu có. Lúc mà chúng tôi phát hiện ra ngôi nhà thì đã được bỏ hoang từ lâu và không có người ở đó. Cho nên chúng tôi đã dừng chân và nghỉ ngơi ở đó 3 ngày rồi đi. Tân liền hỏi. Vậy khi các cậu ở đó nghỉ ngơi đã phát hiện ra số tiền đó? Cả Thái và Thăng đều gật đầu. Thái vội trả lời. Đúng vậy.